Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 166, tính toán VV. Đi ngang qua Rivers Mountain thời điểm, một mực trốn ở bên trong căn phòng Liêm Đao Ca đi ra gây sự. Bị Nami lắc lư đằng sau, một cước rơi vào trong biển rộng, làm thuyền dừng sát ở bên bờ. Một đoàn người tại mặt biển thấy được cực lớn cá voi Lơ Bùn. Còn có thủ tháp người Crocus. Lơ Bùn vừa nhìn thấy Lắp Phi liền lộ ra hết sức kích động. Càng không ngừng đối với Lắp Phi phun nước, khiến cho Lắp Phi một mặt mộng bức. Tên to xác, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Lắp Phi một mặt mất hứng hỏi. Đã từng có người từng nói với hắn, nếu có một ngày ngươi thấy một cái mang theo mũ rơm tiểu tử ngốc, đã nói lên hắn cùng đồng bạn trùng phùng thời gian không xa. Crocus dẫm lên guốc gỗ chậm rãi đi tới, nói ra, đội nón cỏ tiểu tử ngốc. Nami không khỏi tại trong miệng lầm bầm thì thầm, mà ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hướng lấy Lắp Phi nhìn lại. Bọn hắn đột nhiên phát hiện đã từng người kia nói tới hết thảy cùng trước mặt Lắp Phi tựa hồ cực kỳ ăn khớp. Đều nhìn ta làm gì? Lắp Phi một mặt không vui nói. Kỳ thật Lơ Bùn có một đoạn làm cho người tiếc hận chuyện cũ. Crocus bắt đầu giảng thuật lên Lơ Bùn chuyện cũ đến, liên quan tới băng hải tặc Rumba hết thảy, cùng bởi vì hắn gia nhập một cái băng hải tặc tìm kiếm Rumba hải tặc cố sự. Lắp Phi sau khi nghe xong, không chỉ có không có đối với Lơ Bùn sinh khí, hơn nữa khoa trương cùng Lơ Bùn đánh nhau một hồi. Lơ Bùn, ta và ngươi ước định cẩn thận, chờ ta quấn thế giới một vòng đằng sau, ta sẽ còn ở chỗ này đến cùng ngươi đối chiến một hồi. Lắp Phi giống như nguyên kịch bản, cùng Lơ Bùn kết ước định, cự kình cũng biến thành vui sướng, ngửa mặt lên trời phát ra một trận êm tai tiếng si. Âm thanh làm Grim xuất hiện thời điểm, cự kình không biết có phải hay không thông qua khí vị nhận ra hắn. Mười phần vui vẻ đối với Grim phun ra mấy đạo nước. Grim cũng không nói gì, mỉm cười dùng tay sờ lên Lơ Bùn, cũng không nói lời nào. Như nguyên tác, Vivi công chúa cùng nàng cộng tác đến đánh lén Lắp Phi một đoàn người. Kết quả không chút huyền niệm bị đánh bại. Bị Grim bọn người trói chặt. Lắp Phi, hai người kia liền giao cho ta trông giữ. Grim đột nhiên tới hào hứng. Đối với Lắp Phi nói ra. À, tùy tiện. Lắp Phi hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Kêu là tìm Sanji đi ăn cơm. Grim một tay nâng lên Vivi công chúa. Một tay dẫn theo hắn cộng tác. Hướng về kho hàng đi đến. Tùy ý đem hai người quăng ra. Liền xoay người rời đi. Vào lúc ban đêm, Grim đợi đến đám người ngủ say về sau, một người đi vào kho hàng bên trong. Hai người nhìn thấy Grim đi tới, sắc mặt có chút hoảng sợ. Grim đi vào hơi cộng tác trước mặt, một cái tay trực tiếp đánh ngất xỉu hắn, sau đó ngồi vào Vivi công chúa bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Vivi công chúa một mặt cảnh giác nhìn qua Grim. Alabata hiện tại hỗn loạn tưng bừng, ngươi thế mà còn có tâm tình đi ra đi dạo, ta thật sự là có chút bội phục ngươi. Vivi công chúa, Grim tiếng nói không lớn, lại làm cho Vivi công chúa đột nhiên giật mình. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Vivi công chúa một mặt kinh hãi nhìn qua Grim, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đừng lo lắng. Ta nếu là đối với ngươi có ác ý lời nói, ngươi không sẽ sống đến bây giờ. Grim tiện tay từ bên cạnh nắm lên một cái quả táo, dùng tay xoa xoa đằng sau, hung hăng cắn một cái. Ngươi muốn làm gì? Vivi công chúa đến lúc này, sắc mặt ngược lại biến thành bình tĩnh trở lại. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể bảo chứng Crocodile rời khỏi quốc gia của ngươi. Quốc gia chiến loạn cũng biết biến mất. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Grim bên trong miệng nhai nuốt lấy quả táo. Thuận miệng hỏi, Nếu quả thật như lời ngươi nói, như vậy ta đồng ý. Vivi công chúa hơi sững sờ, vội vàng gật đầu đáp ứng nói, ngươi cũng không hỏi mục đích của ta, chẳng lẽ không sợ ta nói lên điều kiện, ngươi không cách nào hoàn thành? Grim cười khẽ vài tiếng, quái dị mà hỏi thăm, ta nhìn ra được, ngươi hẳn không phải là người bình thường, hơn nữa như thế hấp dẫn cực lớn, ta còn có đến lựa chọn sao? Vivi công chúa biểu hiện ra hiếm thấy tỉnh táo. Grim cười đi tới cửa một bên, dùng tay giữ cửa cái chốt khóa kín, trong mắt tia sáng màu tím mở ra, chú ý đến hết thảy chung quanh. Hắn cũng không muốn bây giờ bị lắp phi một nhóm người phát hiện thân phận của hắn. Ta là Grim, Rhys Grim. Grim dùng tay kéo xuống mặt nạ trên mặt, mở miệng nói ra, là ngươi. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Vivi công chúa vẫn là giật mình kêu lên, che miệng không thể tin nhìn qua Grim, tựa hồ trong đầu có ngàn vạn cái dấu hỏi. Ta ẩn nấp ở chỗ này, không có một chút ý đồ xấu, ngược lại có chút ưa thích lắp phi những người này. Về phần mục đích của ta, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, bởi vì ta cũng sẽ không nói. Grim nhìn thấy Vivi nghi ngờ trên mặt, nửa thật nửa giả nói ra, ngươi muốn cái gì? Vivi biết thân phận của Grim đằng sau, trực tiếp hỏi ra điều kiện. Nàng biết, lấy Grim thực lực bây giờ, e sợ thật có thể đối phó Crocodile. Duy nhất trong lòng không chắc chính là, nàng không biết Grim yêu cầu là cái gì. Ta muốn Vương quốc Alabasta cùng chúng ta kết thành nước đồng minh. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì đều là cộng đồng tiến thối. Bao quát hải quân, Grim đột nhiên 10 phần nghiêm túc mở miệng nói ra. Đồng minh, ngươi muốn phản kháng chính phủ thế giới. Vivi miệng há trở thành hình chữ O, giống như nhìn người điên nhìn xem Grim. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng không phải hiện tại. Thực lực của chúng ta bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng là còn không có địch nổi chính phủ thế giới thực lực. Ta không có ngốc như vậy, chỉ có đến chân chính cường đại thời điểm, ta mới có thể hành động. Grim suy nghĩ một chút, mở miệng giải thích, loại này trên miệng liên minh, ngươi liền không sợ ta phản bội sao? Vivi công chúa nhìn xem Grim, cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Đương nhiên sẽ không như thế. Từ trước quốc cùng quốc trong lúc đó nhất kiên cố quan hệ chính là thông gia. Cho nên, ta muốn ngươi gả cho ta. Grim một mặt bình thản, tựa như đang nói một kiện râu ria việc vặt. Ngươi, Vivi công chúa nhìn xem Grim như thế ngay thẳng, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Vậy ta cũng chỉ có chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Grim nhìn thấy Vivi công chúa không nói lời. Nào, tiếp tục nói, ngươi muốn thế nào? Vivi sợ nhìn qua Grim hỏi. Hai lựa chọn, thứ nhất, ta đem ngươi bắt lại, đưa về quốc gia của ta trông giữ. Dù sao thân phận của ta bây giờ còn không thể lộ ra ánh sáng. Thứ hai, ngươi có thể chạy trốn. Hơn nữa ta sẽ không đi truy. Nhưng là ta chỉ có thể rời khỏi lắp phi bọn hắn, trở lại quốc gia, sau đó tổ chức quân đội đối với các ngươi quốc gia phát động chiến tranh. Tin tưởng bằng vào chúng ta quốc gia thực lực bây giờ, muốn đánh bại các ngươi rất dễ dàng, không muốn hoài nghi ta. Đối thủ của ta từ trước đến nay đều là chính phủ thế giới, cho nên quốc gia các ngươi chiến lực còn không thả trong mắt của ta. Grim mặc dù nói chuyện nói không nhanh, nhưng là để hơi công chúa không được chọn. Nếu như tuyển đầu thứ nhất, như vậy nàng đem không có thời gian đi cứu vớt quốc gia của mình. Nếu như tuyển đầu thứ hai, như vậy quốc gia của nàng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ngươi là ma quỷ sao? Vivi công chúa một mặt u oán nhìn qua Grim, đáy lòng không khỏi có một tia ủy khuất. Trọng đại như vậy sự tình, làm sao lại mở đến nàng trên thân? Nàng cảm giác chính mình thật là không may chơi. Nếu như ngươi không tuyển chọn, vậy ta liền rời đi. Hơn nữa sẽ không lại tới tìm ngươi. Muốn chạy trốn liền chạy đi. ta đã làm xong rời đi nơi này chuẩn bị. Grim nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về cửa khoang đi đến. Chậm rãi, ta đáp ứng ngươi, ngươi cái ma quỷ. Vivi nhìn thấy Grim rời khỏi, vội vàng kêu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.